Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, chiến trận. Ba Dương thành tam hoàn phụ cận bầu trời, rậm rạp chằng chịt quang đạn mưa rơi đem trọn cái bầu trời đều cho bao phủ. Cái này quang đạn trong mưa, vài mơ hồ huyễn ảnh không ngừng lóe ra. Không đủ, các ngươi quá yếu. Ha ha, hoàn toàn không đủ đánh. Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha, Chiêu Trừ dường như hổ vào bầy dê giống nhau chỉa vào rậm rạp chằng chịt quang đạn mưa nhanh chóng. Tiếp theo phóng ra quang đạn 300 người chiến trận, đệ thế chiến thứ hai đội, tự do công kích, thanh âm lãnh băng băng vang lên. Krilin, Tiên Sinhan, Yamcha, Chiêu Trừ, Son Goban trước người quang đạn mưa một chút trở nên kín không kẽ hở. Toàn bộ tình thế lập tức bất đồng. Cái gì? Tiên Sinhan, Chiêu Trừ, Krilin, Yamcha sắc mặt có chút ngưng trọng. Vẻn vẹn gia tăng rồi một cái chiến đội, cũng chính là công kích người của bọn họ đạt được 600 người. Áp lực của hắn liền lập tức gia tăng rồi gấp mấy lần. Cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy bế lấy con mắt đều có thể chiến đấu. Bốn người vẫn như cũ nhanh chóng hướng về hướng chiến trận. Cuộc chiến thứ ba đội, tự do công kích, quang đạn mưa lần nữa dày đặc. Đáng sợ hơn là bốn người rõ ràng không có phát hiện công kích. Nhưng là trong thiên địa dường như trở nên trầm ngưng không gì sánh được. Tựa như không khí bốn phía đều biến thành nhựa cao su giống nhau. Mà bọn họ xuất thủ lúc, đầu tựa hồ cũng có chút ảm đạm. Tựa như nửa năm không có ngủ, tu hành mệt tới cực điểm giống nhau. Rất không muốn chiến đấu. Cái này là thứ quỷ gì? Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Tiên Sinhan, đột nhiên tiếng kêu thê lương vang lên. Chỉ thấy Chiêu Trừ huyền phù tại không trung, dường như bị mạc nhện niêm trụ côn trùng giống nhau dùng sức giãy giụa, lại không cách nào di chuyển nhanh chóng. Hô, một luồng xạ tuyến xuất hiện tại Chiêu Trừ quanh người, vây quanh Chiêu Trừ dạo qua một vòng. Đó là Son Goban trong tay phát ra. Sau đó Chiêu Trừ thân thể một cái khôi phục tự do. Hắn một cái vọt mạnh đi tới Tiên Sinhan bên người. Chiêu Trừ, ngươi theo ta. Tiên Sinhan liền quát lên. Chiêu Trừ liền bay đến Tiên Sinhan phía sau. Lúc này, đệ tứ chiến đội, tự do công kích, quang đạn mưa lần nữa thăng cấp. Đồng thời không rõ một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện tại bốn người quanh người. Lực lượng này là mạnh mẽ như thế mà quỷ dị, trực tiếp đem bốn người cố định tại chỗ. Bao quát Tiên Sinhan, không phải, không có khả năng, cho ta di chuyển nha. Krilin, Yamcha, Chiêu Trừ, Tiên Sinhan lập tức toàn thân liền ướt mồ hôi. Cái này phút chốc cường liệt chí cực nguy cơ từ trong lòng bọn họ mọc lên. Có thể là bọn họ vô luận như thế nào phẫn nộ, điên cuồng bộc phát lực lượng, nhưng là đều không cách nào di động thân thể dù cho con có một tia. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quang đạn quanh qua đây. Xem ra, đây chính là cực hạn của bọn họ. Son Goban trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vẻn vẹn 1,200 người chiến trận, để Tiên Sinhan, Chiêu Trừ, Krilin, Yamcha cao thủ như vậy rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa trong chiến trận còn không có cường giả xuất thủ. Chân chính xuất thủ đều là chiến lực ở 1 vạn tả hữu phổ thông đội viên. Mà giới nói không chừng là một cái tu hành tốt nhất nơi. Son Goban hưng phấn trong lòng đứng lên. Mà hậu chiêu bên trong phát sinh từng luồng xạ tuyến, vây quanh Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha thân chu vi dạo qua một vòng, dường như đâm một lớp màng giống nhau. Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha, Chiêu Trừ đột nhiên liền có thể động. Krilin, Yamcha, chúng ta dựa chung một chỗ. Tiên Sinhan liên thông đa nghi linh phát sinh phân phó. Là, vâng, đúng. Chỉ có thể như vậy. Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan nối tới mỗi người tiến lên. đồng thời trong tay không ngừng tuôn ra từng cái khí công đạn, phá vỡ sao ràng buộc bọn họ vô danh lực lượng. Đồng thời, ba sợi xạ tuyến cũng không ngừng tại bọn họ bên người đung đưa lấy. Đó là Son Goban trong tay phát ra. Phía dưới ba dương thành bên trong, toàn bộ thông nhau hầu như hoàn toàn rối loạn. Trên mặt đường, trên nóc nhà, trên thang lầu, thậm chí trên tán cây đều đứng đầy người. Thật là đáng sợ. Đây là nơi nào nhô ra cường giả? Làm sao trước đây chưa nghe nói qua bọn họ? Cư nhiên vận dụng bốn cái chiến trận mới. Chỉ có ngăn chặn bọn họ, nhất là trước chính là cái kia. Tốt giống như hiện tại cũng không bị ảnh hưởng gì. Tốt như lúc trước tự xưng cùng nương nương ước hẹn. Tên gì tạp chan hoàn đúng là hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Quang đạn trong mưa. Son Goban một tay nhấc lấy đã hôn mê đừng đừng. Thân hình phiêu nhiên bước chậm ở mãn thiên quang đạn bên trong. Chiến trận tăng đến rồi 1.200 người đối với Son Goban mà nói cùng 300 người không có lưỡng dạng. Cho nên hắn thân pháp động tác trước sau như một tiêu sái thong dong. Chỉ là tốc độ càng phiêu hốt quỷ dị. Chiến trận thật thú vị. Rõ ràng mỗi người lực lượng cũng không mạnh mẽ. Nhưng là người Kazuichi nhiều. Thậm chí ngay cả tiên Shinhan đều không chịu nổi. Hơn nữa cái này cổ lực lượng quỷ dị. Liền không khí đều có thể đọng lại. Là đọng lại không khí. Vẫn là tập trung không gian. Son Goban không ngừng đem tiên Shinhan, Krilin, Yamcha, Chiêu Trư bên người quang đạn cho đánh nổ. Đồng thời né tránh công hướng mình quang đạn mưa. Gì? Son Goban nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó bầu trời thành phố. Dán kiến trúc tầng trời thấp chỗ. Lưu quang sáng bắt đầu. Những thứ này lưu quang là từ vòng 2. Thậm chí càng sâu xa nội thành phi bắn ra. Có thể ở tầng trời thấp phi hành. Hiển nhiên chỉ có mấy cái chân chính đại lão. Một vệt ánh sáng rơi đang chiến đấu phía dưới cao nhất trên lầu tháp. Đó là một cái tóc bạc trắng lão già ba mắt. Lại là một vệt sáng ở trên lầu tháp ngừng lại. Đây là một thấp bé được như thằng bé con. Thế nhưng mặt mũi nhăn nheo. Não bên trên dài xúc giác lão già. Sau đó lại là cân nhắc đạo lưu quang đều rơi vào trên lầu tháp. Pháp Phương Đại Sư, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Cái này còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Thơ Ni kéo, ngươi không phải cũng tới. Lúc đầu loại sự tình này ta là không đến. Nhưng là một tiếng giống kia. Lớn như vậy, ta liền kỳ quái. Lẽ nào Thiên Lan Hoa Nương Nương thật cùng cái gì gọi là tạp chan hoàn ước hẹn. Cái này muốn xem được kêu là tạp chan hoàn có mấy cân mấy hai. Ngoặc kép chấm chấm, những người này nói chuyện với nhau lấy, bỗng nhiên nhất tề run lên, không thể tin xem hướng về phía sau, một luồng tử hồng khí độ phiêu hốt mà đến, xuất hiện tại trước người bọn họ, hiện ra lưỡng đạo tiếu lập nữ tử thân ảnh, tham kiến ma hoa nương nương, bái kiến ma hoa nương nương, từng cái liền đem để tay ở ngực, khom mình hành lễ. Thiên Ma Hoa không để ý tới mọi người, mà là ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Một cái liền rơi vào Son Goban trên người. Lục đạo ánh mắt chạm vào nhau. Son Goban con mắt lập tức liền sáng. Thậm chí tim đập đều chậm một nhịp. Tuyệt sắc khuynh thành. Son Goban ánh mắt vô cùng tốt. Tự nhiên thấy thanh Thiên Ma Hoa dáng dấp. Thiên Ma Hoa cùng Thiên Lan Hoa dáng dấp vô cùng gần. Thế nhưng bờ mông càng thêm đầy áp, tóc phi tử sắc, cùng Thiên Lan Hoa giống nhau. Đây cũng là một người vóc dáng vô cùng hoàn mỹ, dường như không phải trời xanh, mà là computer tính toán ra sở hữu hoàn mỹ nhất dáng ngoài tam nhãn tộc nữ nhân. Thiên Ma Hoa ánh mắt chỉ là quét Son Goban liếc mắt, liền nhìn về phía còn lại địa phương, ở tiên Shinhan trên người ngừng một chút. Sau đó khóe miệng nàng má lúm đồng tiền vừa hiện rồi biến mất. Trong những người này nhưng có gọi tạp chan hoàn. Thiên Ma Hoa thản nhiên nói. Lúc này, a, thanh thúy tiếng thét chói tai vang lên. Thiên Ma Hoa nhìn liền hướng bên cạnh. người bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn về phía thiên ma hoa bên người hồng y thiếu nữ. Cô gái này là mới vừa thiên ma hoa mang tới. Tất cả mọi người nhận thức, bởi vì, này nữ tử là thiên ma hoa trong hậu bối cực kỳ hiếm thấy thiên tài ma pháp sư. Hôm nay mới, chỉ có, 18 tuổi mà thôi, lại đã trở thành ma đạo sư. 18 tuổi ma đạo sư ở toàn bộ ma giới cũng là rất khủng bố ma pháp sư thiên tài. Nhân tài như vậy chỉ cần là không phải tuổi còn trẻ lúc bị giết chết, hoặc là bởi vì ngoài ý muốn chết đi, 100% sẽ trở thành đứng đầu thánh ma đạo sư. Mộng Yên, người kinh ngạc cái gì? Thiên ma hoa nghi ngờ nói, mấy tên khốn kiếp này, ta đã thấy. Thiên Mộng Yên Thúy Thanh nói rằng, sau đó miệng một quyệt, quá ghê tởm, cái kia cầm đầu, chính là cái kia bây giờ nhìn lại còn cực kỳ tiêu dao cư nhiên gạt ta. Lừa ngươi, thiên ma hoa khóe miệng má lúm đồng tiền tái hiện, nhà của ta tuyệt đỉnh thông minh, băng tuyết một dạng Mộng Yên cư nhiên bị người lừa, đây chính là rất khó được nha. Ngươi còn cười, không được, ta phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Cái kia dẫn đầu hỗn đản quá ghê tởm, thiệt thòi ta còn coi hắn là người trong nhà cho nên mới. Thiên Mộng Yên tức giận kêu lên, ta biết ngươi cực kỳ sinh khí. Bất quá Mộng Yên, ngươi được trước cùng ta nói là chuyện gì xảy ra. Thiên Ma Hoa cười híp mắt, nàng ánh mắt không khỏi lại liếc nhìn Son Gâu Bần. Ta lúc trước không phải mới từ Phi Vân bên kia núi trở về sao? Thiên Mộng Yên Thúy Thanh nói, khi đó ta ở Phi Vân núi xếp hàng chờ truyền tống trận. Chờ, kỳ thực ngươi không cần thiết các loại. Chờ, lấy bản lĩnh của ngươi, trực tiếp chen ngang chính là. Thiên Ma Hoa cười nói, nương nương, ta còn không phải là vì khiêm tốn sao? Là các ngươi để cho ta khiêm tốn. Nói ta như vậy thiên tài muôn ngàn lần không thể để ngoại nhân biết. Nếu không sẽ nửa bước khó đi. Chết yểu quá sớm. Thiên Mộng Yên không phục kêu lên. Được rồi, cái này không nói. Ngươi nói ở Phi Vân núi như thế nào? Làm sao lại để người này cấp cho? Người này cực kỳ kiêu ngạo. Hắn mang theo một đội kia người chen ngang, cho nên ta liền đi vào chặn lại. Thiên Mộng Yên Thúy Thanh nói khi trước sự tình. Phi đạn trong mưa. Son Gâu Bần ánh mắt lúc này cũng rơi vào Thiên Mộng Yên trên người. Sau đó liền sửng sốt một chút. Là nàng, Son Gâu Bần sở hữu đã gặp qua là không quên được năng lực. Thiên Ma Hoa bên người thiếu nữ, một thân hồng y, mi tâm có khẽ cong xinh đẹp nguyệt nha. Tựa như tam mục tộc đệ con mắt thứ ba nhắm lại giống nhau. Son Gâu Bần nhưng là ấn tượng rất sâu. Nguyên lai là ở Phi Vân núi mở miệng ngăn trở ta chen ngang lại bị ta nói ba sạo lừa gạt ngốc nữ. Nha, Son Gâu Bần con mắt đều cười híp lại. Lúc này, đệ ngũ chiến đội, tự do xuất kích, trên bầu trời dâng lên một tầng màn sáng to lớn, hướng về Son Gâu Bần đám người bao phủ mà đến. Trong không khí lực dính lập tức lại mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời các loại tâm tình tiêu cực đều nhất tề hướng về mọi người vọt tới. Không tốt, ghê tởm, tạp chan hoàn, chúng ta chống đỡ không phải. Krilin, Yamcha, Tiên Shinhan, Chiêu Trừ lập tức tựa như lúc trước vậy cả người đều không thể nhúc nhích. Mặc dù là Son Gâu Bần tia sáng khí công đạn tại bọn họ bên người tới lui tuần tra cũng không làm nên. Chuyện gì? Thậm chí còn Chiêu Trừ đã hôn mê. Yamcha cùng Krilin sắc mặt căng đỏ bừng, mí mắt không ngừng đi xuống hợp, dường như tùy thời đều có thể ngủ mất giống nhau. Vẫn là quá yếu. Son Gâu Bần bước ra một bước, liền xuất hiện tại Krilin bên người, đưa tay bắt lại Krilin, lại xuất hiện tại Yamcha bên người, sau đó là Tiên Shinhan. Mấy người các ngươi bắt tập bả vai của ta. Son Gâu Bần quát lên nói, được rồi, Yamcha, Tiên Shinhan liền níu ở Son Gâu Bần bả vai, Krilin thì là bắt lại Yamcha cánh tay, tạp chan hoàn, chúng ta đầu hàng đi, đã đủ, lại lần nữa đi, căn bản là đánh không thắng. Krillin liền nói, lúc này, mặc dù bọn họ đứng ở Son Goban bên người, nhưng là thân thể như trước cảm giác được trầm trọng vô cùng. Thậm chí phiền não trong lòng, lại cực độ muốn ngủ. Nói chung các loại tâm tình tiêu cực theo nhau mà tới. Đừng lo lắng, loại trình độ này với ta mà nói, liền mưa bụi cũng không tính. Son Goban cười híp mắt du tẩu ở quang đạn trong mưa. Hắn đương nhiên không có nói láo. Những cái này đối với tiên Sinh Han đám người chí mạng quỷ dị lực số lượng. Son Goban cảm giác đứng lên, giống như trời mưa thiên vũ tích đánh vào người giống nhau. Căn bản không lực lượng gì. Tạp Chan Hoàn, người lẽ nào không có phát hiện sao? Bọn họ mỗi tăng một cái chiến đội, quy lực thì lấy bao nhiêu tăng lên gấp bội. Người buông tha đi, như là bọn họ ra lại tiếp theo chiến đội. Chúng ta căn bản liền đầu hàng cơ hội cũng sẽ không có. Yamcha cũng khuyên, đúng nga, thừa dịp còn có thể hành động như thường. Sớm kết thúc một chút loại này mạo hiểm. Nếu không, chưa thấy người nọ, chúng ta chỉ sợ cũng. Krillin kêu lên, mấy người các ngươi, có chút thời gian, vẫn là suy nghĩ một chút bọn họ võ đạo a. Son Goban mỉm cười nói, ngươi xem, tiên Sinh Han liền đối với ta rất có lòng tin. Không có các ngươi lắm mồm như vậy. Đừng hiểu lầm, ta là bởi vì biết khuyên cũng bạch khuyến. Tiên Sinh Han tiếng hừ. Bất quá hắn trong mắt đều là kinh ngạc, bởi vì không cần chiến đấu, tiên Sinh Han đã có thể dành ra một bộ phận tinh lực tới quan sát bốn phía. Lúc này hắn mới phát hiện Son Goban du tẩu ở quang đạn trong mưa. Hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc xa hoặc gần, thân pháp, tốc độ quả thực như xuất quỷ nhập thần giống nhau, hơn nữa vẻ mặt bất cần đời cười, thần thái cực kỳ dễ dàng. Dường như loại trình độ này công kích còn xa xa không có bước ra Son Goban thực lực chân chính giống nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.